Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, binh mã khó khăn chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ gia nhập sau đó. Mở cử vấn đề khó khăn liền coi như là giải quyết. Mà lúc này, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người thì ở Tây Lương biên giới, chiêu mộ binh mã, hai người ở tiếp nhận Tần Thiên ra lệnh sau đó, liền rời đi thành Lương Châu, hướng những địa phương khác tiến hành chiêu mộ. Tây Lương biên giới, địa hình coi như là tương đối phức tạp, có sa mạc, cũng có một ít địa phương bằng phẳng, cũng có núi non trùng điệp, chỗ này đất rộng người thưa, người ở coi như là thưa thớt. Một vài chỗ có thể đi một, hai ngày cũng không nhất định có thể thấy được bóng người. Mà một ít địa thế địa phương tương đối khá, nhân khẩu tương đối mà nói vậy tương đối tụ tập một chút. Bọn họ nhất tới trước, chính là những đất này thế bằng phẳng, nhân khẩu tương đối tụ tập địa phương. Những chỗ này người dân cuộc sống dĩ nhiên là không có cách nào theo thành Trường An, cũng hoặc là những thứ khác giàu có đất người dân so sánh. Bọn họ cuộc sống chỉ có thể coi như là còn có thể qua. Đi tới những chỗ này sau đó, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ liền sai người dán cáo thị, khích lệ một ít thân thể điều kiện tốt, tới ghi danh đầu quân. Bởi vì làm lính rất nguy hiểm, cho nên bọn họ chiêu mộ binh mã nơi cho ra điều kiện cũng chỉ hết sức phong phú. Tiền trợ cấp tất không thể thiếu, hơn nữa so bình thời còn nhiều hơn rất nhiều. Trừ cái này ra, mỗi tháng quân lương vậy so bình thường cao hơn, nếu như lập được công lao cái gì, khen thưởng vậy so bình thường cao. Có thể nói, vì có thể chiêu mộ đến binh mã, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ có thể nói là chỗ tốt cho hết sức. Nói cách khác, một người nếu như làm lính, người nhà hắn sau này không lo ăn uống à, coi như là chết trận, cũng là như vậy. Nhưng bọn họ đem những thứ này điều kiện cũng cho thả ra ngoài sau đó. Những chỗ này người dân chịu nhập ngũ làm lính, nhưng là ít chi lại càng ít. Chừng 10 ngày cỡ đó, mới tổng cộng chiêu mộ đến 2.000 binh mã. 2.000 người thật ra thì không tính là thiếu, nhưng theo bọn họ mục tiêu nhu cầu mà nói, nhưng là chênh lệch khá xa. Dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, tạm thời ít nhất phải chiêu mộ 10.000 binh mã mới được. Như vậy bọn họ mới có thể ở hoa màu được mùa sau đó, có năng lực thu hồi Ngọc Môn Quan, có thể 2.000 binh mã, hiển nhiên là không đủ à. Ngày này hoàng hôn, nắng chiều vẫn rất tốt, thiên tức cũng không được như vậy nóng. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người trở lại trại lính sau đó, sai người lấy một ít rượu ngon tới. Ta nói Quất Trì huynh à, cái này làm lính là bực nào vinh dự sự việc, làm sao liền không người nào nguyện ý tới làm đâu. Chúng ta ở chỗ này lưu lại chừng 10 ngày, mới bất quá 2.000 người đâu. Nếu như là ở những địa phương khác, chỉ sợ 10.000 binh mã ổn thỏa. Trình Sử Mặc rất buồn bực, đồng thời vậy rất tức giận, cảm thấy người nơi này đều là quỷ nhát gan. Hơn nữa nhà tình hình trong nước trong lòng bình thường thôi. Úy Trì Bảo Lâm cũng là buồn bực, uống một hớp rượu sau đó nói, thấy những cái kia không chịu làm lính người, ta cũng muốn tát bọn hắn. Không thích đi lính, ai tới bảo vệ quốc gia à? Bọn họ không biết bọn họ mặc dù có thể ở chỗ này an ổn sống qua ngày, đều có người ở tiền tuyến hy sinh đổi lấy sao? Bực người à? Hai người miệng đồng thanh nói một câu, sau đó liền lại uống dậy rượu tới. Uống mấy ly sau đó, Trình Sử Mặc vẫn có chút không cam lòng, nói, kỳ quái, thật là kỳ quái, nơi này điều kiện kém như vậy, người nơi này ta xem lá gan một chút đều không nhỏ à. Rất nhiều người gợi lên chiếc tới, đó nhất định chính là không muốn sống à. Bọn họ làm sao liền không muốn làm lính đâu. Quất Trì huynh, chúng ta có phải hay không phái người điều tra một chút, xem những người này vì sao không muốn làm lính. Quý Chỉ Bảo Lâm đang uống rượu, sau khi nghe nói như vậy, vội vàng đem ly rượu để xuống. Điều tra, được điều tra một chút, chuyện này phải được biết rõ mới được. Hai người nói như vậy, sau đó liền phái đi ra ngoài liền một số người, để cho bọn họ đi điều tra một chút những người này vì sao không muốn làm lính. Trình Sử Mặc bọn họ động viên địa phương, là một cái kêu là Tam Hoàng huyện địa phương. Chỗ này tương đối mà nói là tương đối giàu có. Toàn bộ địa giới người dân có chừng 100k người. So thành Lương Châu như vậy, thành trì lớn nhân khẩu còn nhiều hơn một chút. Động viên điểm là ở một cái khách sạn trước mặt. Bởi vì khách sạn này làm ăn khá, người lui tới nhiều, đem động viên điểm để ở chỗ này. Có thể có nhiều hơn người thấy. Chẳng qua là khách sạn làm ăn như cũ rất tốt. Trước đây báo lại tên đầu quân, nhưng là ít chi lại càng ít. Phụ trách ghi danh nhân viên ngồi ở một bên có chút vô cùng buồn chán, không ngừng cầm cây quạt quạt lạnh gió. Trong khách sạn người rất nhiều. Một người trẻ tuổi nam tử sau khi đi vào, đi tới một cái ngồi 2-3 người tuổi trẻ địa phương. Có thể hay không bính trác, nơi này làm ăn rất tốt. Bính trác cái gì ngược lại cũng là chuyện thường xảy ra tình. Mấy người trẻ tuổi kia đều là nơi này tương đối khá khách. Thấy vậy cũng không có làm sao để ý. Gật đầu một cái liền đáp ứng. Người này sau khi ngồi xuống, cười nói, đa tạ chư vị. Tại hạ tuy không phải đầy đủ sung túc người ta, nhưng ngày hôm nay ta mời mọi người uống mấy bầu rượu. Vừa nói, hắn liền để cho điếm tiểu nhị bưng tới mấy bình rượu ngon. Mấy người trẻ tuổi kia thấy rượu này, nhất thời cảm thấy trước mắt nam tử để cho người cực kỳ thích. Huynh đài khách khí, đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nơi đó, uống rượu, mấy người mấy ly rượu xuống bụng, liền có chút gặp nhau hận trễ cảm giác. Lời này tự nhiên cũng chỉ nói tùy ý. Mấy vị huynh đệ nhìn như thân thể cường tráng, chính là hẳn đi trong quân thành lập một phen công nghiệp thời điểm à. Không biết mấy vị nhưng có ý đầu quân à. Nghe nói như vậy, mấy người kia cũng không có hoài nghi gì. Một cái trong đó người cười một tiếng, nhân sâm cái gì quân à. Chúng ta mấy người tuy nói cũng không phải đặc biệt giàu có, nhưng ở cái này Tam Hoàng huyện cuộc sống còn đã tính đi. Ngươi nói cuộc sống này qua đi người ta, ai nguyện ý đi đầu quân? Đầu quân nhưng là phải chết người. Ai nói không phải? Hơn nữa nơi này là Tây Lương Vương biên giới. Coi như chúng ta lập chiến công, lại có thể để cho mình địa vị tăng lên nhiều ít. Đến cuối cùng còn không phải là ở Tây Lương biên giới làm tướng quân. Tây Lương tướng quân, theo Đại Đường tướng quân có thể so sánh sao? Nếu tiền đồ không phải rất tốt, hơn nữa làm lính lại rất nguy hiểm, chúng ta vì sao phải làm lính? Rất đúng à, mấy người ngược lại là không có gì băn khoăn. Bọn họ Đại Đường còn không có bởi vì nói lấy được tội. Nếu như bởi vì nói như thế một phen liền bị bắt lại, như vậy Tây Lương Vương sợ là phải bị người mắng chết. Vậy mời uống rượu nam tử nghe được bọn họ nói như thế một phen sau đó, ngược lại là không có lộ ra chút nào có thể diễn cảm tới. Càng không có khuyên bọn họ đi làm lính. Chẳng qua là theo bọn họ như vậy tán gẫu, như vậy trò chuyện không sai biệt lắm. Sau đó, người kia liền đứng dậy cáo từ. Mà hắn rời đi khách sạn sau đó, vội vàng chạy về trại lính, đem tình huống theo nơi cửa thành và Úy Trì Bảo Lâm hai người nói một lần. Hai người sau khi nghe xong, lẫn nhau nhìn quanh, đều không khỏi được bĩu môi. À, đời gió ngày hè à, những người này trong lòng tình yêu nước là càng ngày càng không được. Liền bởi vì sợ chết, liền bởi vì không là Đại Đường tướng quân, bọn họ liền không muốn làm lính sao? Nghe những người này nói, lão tử thật muốn một cái tát chết bọn họ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long.